Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 119 chân chính đổi mới. Các ngươi lại đây bên này là có chuyện gì sao? Lương Nhược Vân nhìn Trần Sinh cùng Tằng Vũ liếc mắt một cái. Theo sau hỏi, không có việc gì, chính là sợ hãi phía dưới người chiếu cố không chu toàn. Các ngươi đều là hạ giám đốc quan trọng nhất bằng hữu. Hắn lại nhiều lần dặn dò ta nhất định phải dàn xếp hảo các ngươi. Nếu là ta bên này chậm trễ bị hắn biết, ta liền phải ăn không hết gói đem đi. Chúng ta ở bên này thực hảo, không có chậm trễ không tha chậm mà ni. Lương Nhược Vân trong lòng đối với Hạ Thiên Kỳ hiện tại thực lực kỳ thật phi thường tò mò. Có thể nói lần này bọn họ từ trong vực chạy trốn tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ lại làm nàng đại đại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ngày đó đi nước ngoài chỗ giao giới tiếp bọn họ giám đốc, trừ bỏ Trần Sinh cùng Tăng Vũ ngoại, còn có không dưới 7-8 cái giám đốc. Hiển nhiên này đó trải qua đều là Trần Sinh gần nhất mới thông qua thủ đoạn mượn sức tiến vào. Cho nên ngày đó chừng 10 cái giám đốc tiến đến tiếp bọn họ. Không đơn thuần, chỉ là đem nàng hoảng sợ. Càng là đem Thẩm Hoành Viêm đám người sợ tới mức không nhẹ. Lại nói tiếp nàng lúc ấy cũng chưa suy xét đi trước Hạ Thiên Kỳ nơi này tới, mà là tính toán đi Thanh Hải Quảng Trường. Bởi vì nàng mụ mụ từng trợ giúp quá Phương Sơn. Mà Thanh Hải Quảng Trường lại là nước ngoài khá lớn một cái thế lực. Quá khứ lời nói cũng tương đối bảo hiểm money. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian liền phát triển lớn như vậy thế lực. Phải biết rằng thuộc hạ có 10 cái giám đốc, này bên ngoài vực cơ hồ coi như là lớn nhất thế lực. Chỉ là làm nàng tưởng không rõ chính là Hạ Thiên Kỳ ngay cả giám đốc quyền hạn đều không có. Hắn là như thế nào trở thành này đó giám đốc đầu mục đâu? Còn có chính là Trần Sinh bọn họ cũng im miệng không nói Hạ Thiên Kỳ trước mắt đang làm cái gì. Giống như là Hạ Thiên Kỳ từng có phân phó không cho bọn họ nói giống nhau. Này cũng làm bọn hắn phi thường tò mò. Nơi này tuy rằng so không được nội vực, nhưng là thắng ở đều là người một nhà. Cho nên lương giám đốc các ngươi có yêu cầu tùy tiện để muốn đi nào đều có thể. Tốt nhất đem nơi này coi như trong nhà. Lương Nhược Vân nghe xong tượng trưng tình gật gật đầu. Lúc sau nàng tắc có chút tò mò đối Trần Sinh hỏi, các ngươi hạ giám đốc đang làm cái gì? Hạ giám đốc chẳng lẽ không cùng các ngươi nói sao? Không có, hắn chỉ là nói có một số việc muốn trì hoãn mấy ngày. Sở Mộng Kỳ lúc này ở bên cạnh tiếp một miệng. Nga, là cái dạng này, hạ giám đốc phía trước lại cùng quỷ vương đại chiến chung bị chút thương, cho nên vẫn luôn ở tĩnh dưỡng. Bất quá đã tốt không sai biệt lắm, phỏng chừng mấy ngày nay là có thể từ Lục Phong Quảng Trường bên kia trở về cùng quỷ vương đại chiến. Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ nghe xong nhịn không được kinh hô một tiếng, đều có vẻ thực không thể tưởng tượng. Ân, khoảng thời gian trước một con quỷ vương xuất hiện ở Lục Phong Quảng Trường phụ cận, ở tiêu diệt một cái quảng trường sau lại tiến vào Lục Phong Quảng Trường. Hạ giám đốc biết chuyện này sau liền đuổi qua đi. Tuy rằng thành công tiêu diệt con quỷ kia vương, nhưng cũng bị chút thương, cho nên vẫn luôn ở tĩnh dưỡng. Hắn tiêu diệt một con quỷ vương, vốn dĩ nghe được Hạ Thiên Kỳ có thể quỷ vương đại chiến, cũng đã thực làm Lương Nhược Vân khiếp sợ. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng còn đem quỷ vương tiêu diệt. Phải biết rằng liền tính là nội vực một ít cao cấp giám đốc, cũng không mấy cái dám nói có thể tiêu diệt một con quỷ vương. Rốt cuộc quỷ vương cường đại, cùng khó có thể tiêu diệt là có tiếng. Đúng vậy, chuyện này trước mắt đều đã bên ngoài vực truyền khai, thiên nột. Thật là đáng sợ, có thể nói chưa bao giờ có một người có thể làm hắn lại nhiều lần cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại thành công làm được, nàng sớm tại trong hiện thực thời điểm, chỉ là cảm thấy hắn cùng Lãnh Nguyệt đều rất có tiềm lực. Nếu thuận lợi nói tương lai là có thể đạt tới giám đốc cấp bậc. Nhưng lại nói tiếp hắn lúc ấy càng xem trọng Lãnh Nguyệt. Bởi vì Lãnh Nguyệt chẳng những thiên phú cao, vẫn là cái tu luyện cuồng. Hơn nữa lực lĩnh ngộ cũng viễn siêu thường nhân. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ nàng tắc trước sau cảm thấy rất nguy hiểm. Tổng cảm thấy hắn là cái không dễ dàng bị khống chế người. Sợ hãi hắn sẽ ở có được thực lực sau trở nên cùng rất nhiều người giống nhau, tàn bạo, thích giết chóc. Cho nên khi đó nàng mới có thể dặn dò Lãnh Nguyệt, muốn đúng lúc chú ý Hạ Thiên Kỳ. Kết quả trước mắt, Hạ Thiên Kỳ chẳng những không có biến thành nàng sợ lo lắng bộ dáng, thực lực càng là siêu việt Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tuy rằng ở trên thực lực cũng muốn so giống nhau giám đốc cường gia rất nhiều, nhưng là muốn nói hắn có thể ngạnh mới vừa một con quỷ vương, hơn nữa còn có thể đem quỷ vương diệt sát, này lại là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thật ra Sở Mộng Kỳ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau liền thực mau liền bình thường trở lại. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đối nàng cái này một đường chứng kiến lại đây người mà nói cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Trách không được ta sư huynh gần nhất trở nên càng thêm liều mạng. Phỏng chừng là đã nhận ra cái kia xú vô lại trở nên so trước kia lợi hại hơn. Sở Mộng Kỳ có chút cảm khái nỉ non một câu. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người kỳ thật ở hắn xem ra đã là thân mật khăng khít đồng bọn. Lại là hai cái âm thầm phân cao thấp đối thủ, ai đều không giống bị mặt khác một phương rơi xuống. Càng chuẩn xác mà nói, ai đều không muốn làm mặt khác một phương con chồng trước. Mà ở bọn họ thoát đi ra nội vực sau, Lãnh Nguyệt có lẽ cũng là đã nhận ra chính mình trước mặt thực lực không đủ. Cho nên cũng làm nàng tìm Trần Sinh. Làm Trần Sinh đem quang ảnh nhai khu lớn lớn bé bé sự kiện đều giao cho hắn tới làm Mani đi theo. Cùng nhau còn có Vương Tang Du. Đến nỗi Thẩm Hoành Viêm cùng với Đào Kim Sơn vài người tắc một bộ ân tâm lâu đãi bộ dáng, cũng không có quá cường nguy cơ ý thức. Trần Sinh ở cùng Lương Nhược Vân đơn giản hàn huyên vài câu sau, hắn liền cùng Tăng Vũ rời đi. Trên đường trở về, Trần Sinh nhịn không được đối Tăng Vũ nói: "Ai, thật là hâm mộ Hạ giám đốc a, đã có Lương Nhược Vân bực này nhân gian sắc đẹp, lại có Sở Mộng Kỳ cái loại này cổ linh tinh quái tiểu khả ái. Ngươi nói ta như thế nào liền không có bực này phúc khí? Hai người chẳng sợ cho ta một cái cũng hảo a." Ha ha, Tằng Vũ có chút khinh thường cười một tiếng. Trần Sinh thấy Tằng Vũ này phó biểu tình, hắn khó chịu bĩu môi nói: "Ngươi không cần cười, ta lại thế nào cũng so ngươi cường. Ngươi này giám đốc đều đương đến cổ trên người đi. Ngươi là nữ nhân không cần. Dã tâm không có." Tằng Vũ cũng không để ý tới Trần Sinh châm chọc, chỉ là dưới chân tốc độ đột nhiên tăng lên vài phần. Cùng Sở Mộng Kỳ ngồi ở bể bơi bên ghế nằm thượng, Lương Nhược Vân tắc còn ở kinh ngạc cảm thán với Hạ Thiên Kỳ trưởng thành. U đọc sách www.uukansu.cm đối Sở Mộng Kỳ nói: "Hạ Thiên Kỳ thật là quá làm ta kinh ngạc, ta vốn tưởng rằng không có giám đốc quyền hạn hắn sẽ tại đây nước ngoài bước đi gian nan, lại không nghĩ rằng nói nơi này Lưu Nhược Vân không biết có phải hay không liên tưởng đến chính mình tình cảnh. Thở dài liền không có nói thêm gì nữa. Cái kia xú vô lại sợ là đã sớm thói quen ở tuyệt cảnh chung phấn khởi phản kích đi. Ở ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm hắn cứ như vậy. Nhìn phi thường không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại phi thường đáng tin. Đối mặt khó khăn hắn cũng không sẽ lựa chọn trốn tránh, mà là mặc kệ cỡ nào gian nan, cỡ nào nguy hiểm, hắn đều dám nghênh khó mà thượng. Nhìn như xúc động, nhưng là lại có chính hắn ý tưởng. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn hắn còn hỗn không tồi, nhưng nghĩ đến khẳng định cũng trải qua quá một đoạn thời gian thống khổ. Ta cùng ta sư huynh tốt xấu vẫn là hai người. Tốt xấu còn có ngươi làm hậu thuẫn, nhưng là hắn ở bên này, từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính hắn, nhưng là cuối cùng, hắn nơi này lại thành chúng ta cảng tránh gió. Hết chương.